Mùa hoa không về lại. Chương 33. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Mộ Ẩm trai mày bảo mày đang yêu đương với thằng nhóc nhà họ Lâm. Giang Tú Lệ hỏi một cách gọn gàng và dứt khoát. Chỉ cần yêu đương là cả làng đều biết. Trên cơ bản nó cũng giống như kết hôn. Khi kết hôn phải có sinh lễ cho nhà mẹ đẻ. Vu Chiêu Đệ liếc mắt nhìn Vu Thành Tài. Sau đó cô mới nói. Không phải, bọn con chỉ là bạn học. Giang Tú Lệ à một cái, không ép hỏi cô nữa. Dù sao cũng có liên quan đến Lâm Thịnh, bà cũng không muốn chồng bà thất nghiệp. Chiều hôm sau, lúc Vu Chiêu Đệ từ trường ra chợ mua đồ ăn, mấy chú thím bán đồ ăn thi nhau trêu chọc cô. Đây không phải con dâu nhà họ Lâm sao? Chiêu Đệ à, cháu thật có phúc. Vu Chiêu Đệ giả vờ không nghe thấy, nhanh chóng chọn đồ mình cần mua sau đó bỏ đi. Mấy người trong thôn có 1 truyền 10, 10 truyền 100. Thỉnh thoảng Vu Chiêu Đệ và Lâm Thịnh cùng đi trên đường, họ sẽ trêu chọc hai người. Lâm Thịnh tỏ vẻ không có gì bất thường, mặc cho họ đùa cợt. Dần dần Vu Chiêu Đệ cũng học được cách xem nhẹ ánh mắt và sự đùa cợt của người khác. Thứ quan trọng nhất bây giờ là thi đại học. Trong buổi học hôm thứ hai, Lão Cao bảo thứ bảy tuần này, nhà trường tổ chức cho học sinh cấp 3 đến bệnh viện thị trấn kiểm tra sức khỏe, chi phí là 120 tệ. Bảo Vương đạt trì thu đủ trước thứ sáu. Nhắc đến chuyện kiểm tra sức khỏe, cả lớp lập tức hò hét ầm ĩ. Chiêu Đệ, cậu còn tiền không? Trịnh Nhã Thu thì thầm hỏi Vu Chiêu Đệ, sắp thi đại học rồi, có rất nhiều chi phí linh tinh, hơn nữa Chiêu Đệ lại mua 2 quyển sách tham khảo nên chắc hẳn hết tiền rồi. Vu Chiêu Đệ cười khổ, cô thực sự không có tiền mà cô còn muốn dùng tiền tiết kiệm để trả cho Lâm Thịnh nên tạm thời không muốn động đến nó. Nhưng cũng may gần đây cô xin tiền Vu Quốc Tường, ông ta đều cho cô. Có lẽ lời uy hiếp của Lâm Thịnh có tác dụng rồi. Giữa trưa cô về nhà xin tiền Giang Tú Lệ trước. Mặc dù bà ta tỏ vẻ không tình nguyện nhưng vẫn cho cô tiền. Chẳng qua Vu Thành Tài ở bên cạnh rốt lấy tiền của bà. Mẹ, sao mẹ lại cho nó tiền? Lâm Thịnh nhiều tiền như thế, bảo nó xin Lâm Thịnh ấy. Vu Thành Tài, đưa cho chị. Vu Chiêu Đệ nổi giận. Giang Tú Lệ thấy Vu Chiêu Đệ gào lên với con trai bảo bối của bà ta lập tức bất mãn, vô thức đánh vào tay Vu Chiêu Đệ. Em trai mày cầm thì cầm, mày gào cái gì? Vu Thành Tài đắc ý nhét tiền vào túi, còn nhe răng trợn mắt với Vu Chiêu Đệ. Vu Chiêu Đệ lại xin tiền Giang Tú Lệ nhưng bà ta không chịu cho cô nữa. Hơn 8 giờ tối, Vu Quốc Tường uống say về nhà, sắc mặt đỏ bừng còn luôn mồm lải nhải. Vu Chiêu Đệ nghe thấy 3 chữ lãnh đạo Chu, còn có cái gì mà quản đốc với tổ trưởng. Giang Tú Lệ dìu ông ta vào phòng nghỉ ngơi, lúc đi ra bà quét qua cửa phòng Vu Chiêu Đệ một chút. Hôm thứ sáu, Vu Chiêu Đệ mới xin tiền Vu Quốc Tường. Vương Đạt Trì biết hoàn cảnh nhà Vu Chiêu Đệ nên trước khi đi đã ứng trước cho cô rồi nhận tiền của cô sau. Sáng thứ bảy, Lão Cao dẫn họ đến bệnh viện thị trấn. Trước kia Vu Chiêu Đệ từng đến một lần nên cô có hơi quen với nơi này, họ đến tầng hầm ở dưới tòa nhà để lấy máu. Có lẽ học sinh của trường khác cũng đến kiểm tra sức khỏe nên hàng ngũ xếp hàng rất dài. Cô và Trịnh Nhã Thu mỗi người đeo một bên tai nghe để nghe nhạc và từ từ tiến lên theo hàng. Lâm Thịnh ở phía sau nghịch điện thoại, đến lượt bọn cô, mạch máu của Vu Chiêu Đệ hơi khó tìm, y tá đâm kim xuống nhưng không lấy đúng ven được. Nắm chặt tay lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Y tá vỗ lên cánh tay của cô, cuối cùng máu cũng ra được một chút, cô dùng sức hơn một chút thì máu chậm rãi chảy ra, dày nửa ống nghiệm. Hết chương 33. U, cách chương.